Rồng xuất hiện nhớ chú ý. Chương 4, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đối với chuyện này, cha Tiền Kim Sơn của Tiền Lung Lung bất mãn vô cùng. Vợ của ông Lâm Huyền là một người phụ nữ xinh đẹp hơi mang theo nét phong tình ngoại quốc, mặc dù có một phần tư huyết thống nước khác nhưng làm người cực kỳ dịu dàng động lòng người, quả thực chính là tấm gương của toàn thể phụ nữ xã hội xưa. Tiền Kim Sơn có người vợ dịu dàng ngoan ngoãn như vậy, đương nhiên hy vọng con gái vừa đáng yêu vừa xinh đẹp của ông có tính cách mê người giống mẹ nó. Chỉ tiếc cái gọi là nguyên lý di truyền cách thế hệ vô cùng khoa học đã được thể hiện nguyên vẹn ở trên người Tiền Lung Lung. Tiền gia chỉ là gia đình khá giả bình thường, khí phách trên họ và tên không làm cho bọn họ đại phú đại quý, nhưng cũng không thiếu tiền là được. Nhưng không thiếu tiền, là trước khi Tiền Lung Lung sinh ra. Tất nhiên sau khi cô sinh ra. Nói như thế nào đây, may mắn Tiền Kim Sơn có một người em trai Tiền Kim Trụ chồng Ngô ở quê, vào giai đoạn Tiền Kim Sơn bị đuổi việc, đơn vị Lâm Huyền thường xuyên khất nợ tiền lương, Tiền Lung Lung là dựa vào gặm bắp mà Tiền Kim Trụ đưa tới vượt qua những năm tháng hoang liêu này. Được rồi, nói là gặm bắp là khoa trương một tí thôi, nhưng thật ra là Lâm Huyền nghiền nát gạo và bắp làm thành bột ngô, đút cho Tiền Lung Lung lúc ấy đại khái 4-5 tuổi. Loại bột ngô này so với loại hiện tại trên thị trường hoàn toàn khác nhau, là hoa màu tinh khiết, đặc biệt thô ráp, trẻ con bây giờ được nuông chiều từ bé căn bản núi không trôi. Cũng may Tiền Lung Lung cũng không phải em bé kén ăn, cô luôn đặc biệt nhu thuận ăn sạch một chồng bánh bắp lớn mẹ bưng lên bàn, hơn nữa bất kể ăn bao nhiêu cũng sẽ không chán. Lâm Huyền trẻ tuổi nhìn con gái nho nhỏ của mình thật sự là cảm động đến mức muốn khóc lên, em bé biết điều như vậy, tính cách thật sự là như đúc ra một khuôn với bà. Về sau Tiền Kim Sơn bắt đầu buôn bán hạt giống, chỉ là cửa hàng nhỏ bình thường, quy mô không lớn. Ông cũng không phải là một người có đầu óc buôn bán, ông chỉ có thể dốc hết toàn lực cam đoan người nhà mình áo cơm không lo. Đương nhiên, đối với nhà người khác mà nói là chuyện rất dễ dàng làm được, bởi vì có Tiền Lung Lung tồn tại, Tiền Kim Sơn cảm thấy mình giống như nuôi 10 đứa bé vậy. May mắn trường học thu học phí không tính sức ăn, nếu không Tiền Lung Lung nhất định sẽ thôi học. Bởi vì có đoạn 5 tháng đau khổ này, Tiền Lung Lung tốt nghiệp trung học liền bắt đầu làm công kiếm tiền giúp đỡ gánh vác một phần trong nhà. Được rồi, là kiếm phí ăn uống cho chính bản thân cô. Bởi vì công trường kiếm tiền nhanh hơn nữa còn nuôi cơm, Tiền Lung Lung một cô bé mười mấy tuổi liền vượt qua cuộc sống nước sôi lửa bỏng này. À quên giải thích là vượt qua bằng cách luôn khiến cho chủ thầu sống trong nước sôi lửa bỏng. Phải biết rằng khi đó chuyện khất nợ tiền lương nông dân công nhân là thường xuyên phát sinh, có một số chủ thầu lòng dạ hiểm độc, có một số nhà thầu không có tiền trả lương. Nhưng ở trong khu của Tiền Lung Lung, công trường phim trường được nông dân công nhân các đại ca cùng đề cử, chủ thầu cho dù đập nồi bán sắt vay tiền cũng phải phát tiền lương. Bởi vì Tiền Lung Lung sẽ đi nhà bọn họ ăn cơm. Tuy rằng chủ thầu sẽ không cung ứng nồi cơm cho cô, nhưng đồng chí Tiền Lung Lung ngoại trừ ăn cơm, trời sinh khí lực lớn, thân thủ tốt, quan trọng nhất là cô lại là loại người thoạt nhìn là đàn bà con gái có chút yếu đuối, hơn nữa khi đó còn chưa thành niên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chủ thầu đánh cũng đánh không lại, đuổi cũng không đi, nếu đi theo trình tự pháp luật, bởi vì thân phận chưa thành niên của Tiền Lung Lung, thua thiệt vẫn là chính bản thân ông ta. Hơn nữa Tiền Lung Lung bạo phát bạo lực là một kẻ điên cuồng siêu cấp phá hoại, bê tông cốt thép bình thường khỏi phải nói. Vách tường phòng ngủ sau khi bị cô hai quyền đập hai cái, đồng chí chủ thầu quyết đoán phát tiền lương. Nhưng từ sau khi đó Tiền Lung Lung có tiếng, không có công trường nào thuê cô. Lý do từ chối cũng rất dễ dàng nha, dù sao cô vẫn là người chưa thành niên. Nhưng điểm này không làm khó được Tiền Lung Lung, cô chỉ cần vô lại trong công trường, đợi lúc ăn cơm đi lên đoạt cơm là được rồi. Dù sao mục đích lớn nhất cô đến công trường, chính là vì kiếm phí ăn uống thôi. Đốc công thật sự rất muốn đuổi cô đi, nhưng mà không có biện pháp, đánh cũng không lại. Cách chương.